Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, Cửu Lê Ma Binh. Trong rừng cây nhỏ, tiếng kêu rên liên hồi. Đừng a, đừng lại tới. Ta chịu không nổi a, van cầu các ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Ta là thật không biết đạo tổ lên xác chết vùng dậy a. Càng không phải là cố ý muốn gạt các ngươi. Chân thành không nghĩ tới ba người này đi được nhanh, trở về cũng nhanh, nhưng không chờ bọn hắn mở miệng. Chân thành liền đã nghe đến bọn hắn ý nghĩ. Tổ tiên, xác chết vùng dậy rồi. Con mẹ nó, cái này thích hợp sao? Lão tổ tông rõ ràng đều chết hẳn thấu. Làm sao có thể xác chết vùng dậy a? Đơn giản cách lớn phổ a. Đáng tiếc, không chờ hắn làm ra bất kỳ giải thích nào, ba người liền cho hắn kéo vào rừng cây nhỏ. Lên tới chính là một trận đấm đá. Tả hữu khai cung, vào chỗ chết chuyển vận. Mà hắn chân thành dù sao cũng là bán yêu thân thể. Da dày thịt béo, 10 phần nhẫn nhịn. Hứa tiên bọn người trọn vẹn đánh nửa canh giờ, mới ngồi ở một bên thở hổn hển. Cũng hung dữ uy hiếp nói. Tiểu tử, ngươi nói ngươi không biết. Chẳng lẽ việc này tính như vậy rồi? Chính là, nhanh lên xin lỗi, lại tùy tiện bồi thường cái mấy trăm vạn linh thạch, có lẽ chúng ta liền tha thứ ngươi. Yến Trường không khí thế hùng hổ vươn tay, rất có một loại ngươi không trả tiền, ta liền một kiếm chết luôn ngươi ý tứ. Hải Không Tắc thì chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, mấy trăm vạn linh thạch quá mức, đem các ngươi trong thôn làng đáng giá bảo bối đều giao ra, cũng không phải không được. Hiện nay, lọt vào kinh hãi sau ba người, chỉ hy vọng có thể có ném đi linh thạch cùng bảo bối. Đến ấm áp bọn hắn cái kia nhỏ yếu mà lại băng lãnh linh hồn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân thành vuốt vuốt bị đánh mặt sưng. Hắn trầm tư 2 giây, làm hết sức giải thích nói. Ta tin tưởng các ngươi khả năng đụng phải xác chết vùng dậy người khác. Nhưng các ngươi liền không có phát hiện bên trong điểm đáng ngờ sao? Ha ha, tiểu tử, Hải không dứt lời liền muốn vén lấy tay áo, tiếp tục lực mạnh chuyển vận. Hứa tiên tắc thì vội vàng ngăn cản hắn, nhíu mày nói, nghi điểm gì, lấy ở đâu điểm đáng ngờ. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, ta nếu như là cố ý đem các ngươi đưa vào đi tìm chết, ta đầy khẳng định cho các ngươi ly khai phương pháp, càng sẽ không ở chỗ này chờ các ngươi trở về, coi như ở chỗ này chờ. Cũng sẽ không chỉ có chính ta a. Chân thành hơi ngưng lại, có tiếp tục nói ra, huống chi chúng ta tổ tiên nếu là thật sự xác chết vùng dậy. Không phải ta xem thường các ngươi, coi như các ngươi cái kia mèo ba chân cảnh giới, các ngươi xác định có thể ngăn chặn ta tổ tiên. Vách quan tài, hứa tiên bọn người liếc mắt nhìn nhau, hắn nói hình như rất có chút đạo lý. Sivu xem như Nam Cương vô số ma khí đầu nguồn, coi như thật xác chết vùng dậy, đoán chừng cũng là mạnh mẽ một nhóm, căn bản không cần hút máu khôi phục các loại sự tình. Chủ yếu kia là Sivu chi mộ a, ba người bọn hắn bị trong quan tài ra hỏa dọa cho lấy. Chung quy ai không có việc gì nhàn, sẽ ở trong quan tài nằm đi ngủ đâu này. Cái này người não đại, nhiều ít là có chút không bình thường. Lại thêm những cái kia mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, coi như mới mẻ thi cốt các loại, cái này đều chứng minh đã có người đào đến nơi đây. Nhớ tới tại đây, chân thành cùng bọn hắn tâm hữu linh tê, lúc này tự hạ định quyết tâm, trầm giọng nói, dựa theo các người ý nghĩ, tổ tiên mộ thất tất nhiên còn có cái khác vào miệng. Lần này ta coi như làm ra vi phạm tổ tông quyết định, cũng phải cùng các ngươi lần nữa đi vào tìm tòi hư thực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hứa tiên ba người nhìn nhau một cái. Đại khái cho rằng bọn họ hẳn là lầm. Sivu chi mộ thật đúng là bị người đào xuyên. Vậy cái này chủng hậu trường hắc thủ muốn làm sự tình, chắc hẳn cũng sẽ 10 phần kinh khủng. Kết quả là, hứa tiên cho Hải không ném ra cái ánh mắt. Hải không liền cho Yến Trường không ném ra cái ánh mắt. Vị này Yến Đại Hiệp ho nhẹ một tiếng, liền một mặt nghiêm túc xoa xoa ngón giữa cùng ngón cái. Nói ra, cùng ngươi tại lại một lần cũng không sao. Nhưng ngươi cũng biết, phiên này lần thứ hai phía dưới mộ không chỉ có sẽ đụng phải một ít nguy hiểm trộm mộ. Càng có thể đụng tới ngươi cái kia Schrödinger lão tổ tông. Trùng hợp, đối với phía dưới mộ loại chuyện này, chúng ta trải qua vừa rồi một lần kia, hiện tại đã có đầy đủ kinh nghiệm. Cái kia muốn thuê chúng ta loại này nhân sĩ chuyên nghiệp. Ân, đến thêm tiền. Chân thành nhìn chằm chằm ba người, nhất là cái kia ở giữa Hứa Tiên. Rất tốt, không hổ là ngươi, không hổ là ta tiểu sư đệ bạn thân bằng. Vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì, chỉ cần có tiền, si vưu mộ ngươi cũng dám xông vào một lần xong. Kết quả là, trải qua một phen kịch liệt đàm phán cùng giao phong, chân thành mượn nhờ thiên phú thần thông, thành công lấy rẻ nhất giá cả, thuê ba tên này. Cùng lúc đó, Tiếu gia đang dùng truyền âm pháp bảo điên cuồng liên lạc Cửu Trọng Lâu. Đáng tiếc, vẻn vẹn có không có tín hiệu phản hồi âm thanh, đang không ngừng truyền lại trở về. Điều này đại biểu cái gì? 1. Cửu Trọng Lâu truyền âm pháp bảo hỏng rồi. 2. Cửu Trọng Lâu cố ý che giấu truyền âm pháp bảo. 3. Cửu Trọng Lâu lạnh. Tiếu gia không tin Cửu Trọng Lâu sẽ lâm vào điên dại trạng thái. Hắn đối với mình ban cho Phật môn pháp bảo, có cực lớn lòng tin. Đồng dạng, hắn cũng không cho rằng Cửu Trọng Lâu có đảm lượng phản bội chính mình. Vậy bây giờ liền vẻn vẹn có một cái khả năng. Sivu, xác chết vùng dậy rồi. Đối mặt loại khả năng này, Tiếu gia sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Kém chút liền không cười được. Bởi vì loại tình huống này xuất hiện, dĩ nhiên thoát ly hắn tiếp xuống kế hoạch. Nhưng nắm lấy người một nhà thiết lập, hắn hay là mạnh chống đỡ lấy ý cười, cũng đưa mắt nhìn sang thủ hạ hầu tử cùng Hoàng Mi. Hoàng Mi, chấm ngoặc kép, sư tôn, ta, quẹ, đầu ta đau, từ lúc phân thân bị giết, quẹ, ta ngất đi qua. Hoàng Mi vừa nghe đến hai chữ, liền ngã trên mặt đất miệng bắt đầu miệng sùi bọt mép. Si vưu khả năng xác chết vùng dậy, giỏi thật. Cái này hắn chỗ nào có thể chịu nổi a? Tiếu gia tức giận liếc mắt nằm thi Hoàng Mi, liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên hầu tử. Cái này khỉ là ai? Tự nhiên là dưới trướng hắn con chủ bài tay chân, Thông Tý Viên Hầu. Lúc này, Thông Tý Viên Hầu ánh mắt sáng rực. Dù là hắn chuyển thế trùng tu sau đó, hiện tại vẻn vẹn có lấy thiên nhân cảnh tu vi, nhưng đối với vị kia khả năng xác chết vùng dậy si vưu, hắn vẫn không có ý sợ hãi, chỉ có chiến ý. Trước kia Tây Du con đường, Hoàng Mi vì cái gì có thể như thế nhằm vào cái kia hầu tử? Ngoại trừ có tiện tay pháp bảo bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Thông Tý Viên Hầu cùng Tây Du trên đường hầu tử, tay hắn đoạn cùng bản sự đều chênh lệch không tính là quá nhiều. Đây chính là Hoàng Mi cực kỳ khắc chế hầu ca nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì thực sự hiểu rất rõ. Lúc này, Thông Tý Viên Hầu ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu gia, trầm giọng nói, Hoàng Mi nếu như là không nguyện đi, vậy thì do Đồ Nhi đi qua đi một lần, nhìn xem cái kia si vưu rốt cuộc lừa dối không có xác chết vùng dậy. Thôi được, vậy thì do ngươi đi đi, nếu như là phát giác được mộ thất nội ma khí bạo tăng, ngươi liền lập tức lui về đến, chung quy coi như xác chết vùng dậy si vưu. Cái kia cũng không phải trước mắt cảnh giới ngươi có thể ứng đối. Tiếu gia nhìn chằm chằm cái con khỉ này, bình thường tới nói, chỉ có đánh nhau, đối mặt yêu tộc thời điểm, Tiếu gia mới có thể phái ra cái này đầu óc không thể nào linh quang hầu tử. Nhưng từ lúc Hứa Tiên tới Nam Cương sau đó, hắn thủ hạ người, kiểu gì cũng sẽ vô duyên vô cớ mất tích. Cái này để cho Tiếu gia rất đau đầu. Nhưng hắn đối với Thông Tý Viên Hầu chiến lực, lòng tin hay là rất đủ. Thậm chí, hắn đều đem Thông Tý Viên Hầu coi là xử lý Hứa Tiên thủ đoạn một trong. Liền tương, Tiếu gia đưa mắt nhìn hắn rời đi về sau, liền đi qua nói ra chân giả chết Hoàng Mi, cũng hừ lạnh nói, thông cánh tay đã đi. Vậy ngươi bây giờ cũng đi làm chút chuẩn bị, bởi vì si vưu xác chết vùng dậy khả năng rất nhỏ. Nhưng cái kia Hứa Tiên cả thiên thần ra quỷ không, mỗi lần xuất hiện chắc chắn sẽ xáo trộn chúng ta một ít chuyện. hiện tại không thể tại chậm ung dung kế hoạch đi xuống. Chúng ta muốn đem những chuyện này sớm. Hoàng Mi vội vàng từ dưới đất bò dậy, kinh ngạc nói, Cửu Lê Ma Binh kế hoạch phải trước thời hạn. Na Cha đã có chút sợ, bắt đầu lợi dụng bí pháp tu luyện. Lúc này mới thời gian vài ngày, liền đã lục địa thần tiên cảnh, tốc độ cũng không phải chậm, nhưng không thể để cho hắn tại đột phá đi xuống, nếu không bất lợi cho chúng ta đối với hắn trưởng khống. Tiếu gia híp mắt, lại nói, chung quy lục địa thần tiên cảnh Na Cha đã đủ. Tuy nói hắn chưa từng hấp thu ma hoàn, nhưng dựa vào hắn kiếp trước đối với ma khí năng lực chịu đựng, hẳn là cũng có thể đối mặt kế tiếp là sự tình. Hoàng Mi trong lòng giật mình, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Sư tôn, chúng ta nếu là thật sự làm như vậy, cái kia Na Cha coi là chết thật thấu, chẳng phải là đem xiển giáo cũng cho chọc. Từ lúc Na Cha kiếp trước tự vận sau đó, hắn không còn cái kia ứng kiếp thân thể, coi như hắn hay là xiển giáo người, nhưng tầm quan trọng lại không lớn như vậy. Xiển giáo chưa đến nỗi vì hắn cùng chúng ta trở mặt, nhiều lắm là chính là đến lo lắng cái kia Thái Ất chân nhân mà thôi. Tiếu gia ngữ khí không tính là quá dễ dàng, nhưng việc này nếu như là trở thành, vậy hắn tại hiện nay phàm gian giới, đem nắm trong tay Đại Lương Vương triều căn bản là không có cách bễ nghễ Cửu Lê Ma Binh. Cái gì là Cửu Lê Ma Binh? Đây chính là lúc trước liền Hiên Viên Hoàng đế đều cực kỳ đau đầu chiến binh, cũng là Si Vưu thuộc hạ con chủ bài đại quân. Hứa Tiên từng đi qua viễn cổ chiến trường, đối mặt Vu nhân tộc đại quân, chính là một đám tạp bài quân. Ở hạch tâm khu vực duyên cớ bên trong chiến trường, Cửu Lê Ma Binh cùng Hoàng đế thân quân chiến đấu tràng diện, coi là thật xem rất nhiều ngày thượng thần tiên đô có chút sợ hãi. Đồng dạng, luyện chế loại này ma binh đại giới, thủ đoạn, yêu cầu đều cực kỳ nghiêm ngặt. Thậm chí, từ lúc Si Vưu sau khi chết, còn thừa Cửu Lê tộc cũng không loại bí thuật này. Nhưng khi người khác đẩy ra Si Vưu nắp quan tài thời điểm, lại phát hiện loại bí thuật kia cũng không phải là vĩnh cửu biến mất, mà là bị khắc ấn tại hắn quan tài bên trong. Bình thường tới nói, Tây Phương coi như trưởng khống loại này cấm kỵ chi thuật, cũng căn bản không biết dùng ra tới. Nhưng bây giờ nha, Tiếu gia lại có đất dụng võ, cũng đem hóa thành lật đổ Đại Lương Vương triều thủ đoạn mạnh nhất một trong. Còn như Na Cha hoặc là Ma Hoàn, cũng là trong đó mấu chốt nhất một vòng. Bởi vì Na Cha bản nguyên chân linh vì Linh Châu, tại tăng thêm kiếp trước từng dung nhập Ma Hoàn gột rửa, dẫn đến hắn có thể tiếp nhận ma khí, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Tiếu gia vì Na Cha lấy được Ma Hoàn, cũng lấy Na Cha trong cơ thể Ma Hoàn làm môi giới, lại lợi dụng bí pháp đem cái kia hơn vạn tên tâm trí không thành thục, vô cùng tốt khống chế hài đồng, toàn bộ chuyển hóa làm Cửu Lê Ma Binh, cũng nhờ vào đó khống chế lại siêu cấp tay chân ma đồng Na Cha. Đồng dạng, dựa theo Na Cha đối với ma khí thích ứng lực, hắn coi như bị khống chế lại, cũng sẽ không liền chân linh đều bị ăn mòn. Na Cha cũng còn có chuyển thế cơ hội. Tiếu gia lại thêm chưa đến nỗi chân chính chọc tới xiển giáo. Đây đều là hắn nguyên bản kế hoạch. Nhưng vấn đề là, ma hoàn bị cướp đi à. Nhưng vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tiếu gia không thể đợi thêm nữa. Hắn quyết định từ bỏ ma hoàn, lựa chọn trực tiếp đem Na Cha trực tiếp xem như loại kia môi giới. Nhưng thật làm như vậy, Na Cha tại không có triệt để trưởng khống ma hoàn thời điểm, có cực lớn có thể sẽ không chịu nổi Si Vưu ma khí quán thể. Từ đó liền cuối cùng một tia chân linh đều bị ăn mòn đi. Tuy nói hắn đồng dạng cũng sẽ trưởng khống ma đồng Na Cha, còn có hơn vạn Cửu Lê Ma Binh. Còn như duy nhất khuyết điểm cũng xuất hiện, chính là triệt để chọc giận xiển giáo một ít người. Cũng chính là thêm ra ném đi tì vết. Nhưng vấn đề không lớn, không ảnh hưởng toàn cục. Tiếu gia sờ sờ cái cằm, đang làm sự tình phương diện này, hắn tự nhận thứ hai, ai còn dám xưng đệ nhất. Bắc Lương cái kia vẻn vẹn sẽ dựa thế mà thành con thỏ chết. Hắn chính là cái đệ đệ a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.